cặp sách Những bí ẩn của cuộc đời của Nguyễn Hữu Kiệt dịch. Tiếp theo, CD thứ 3. Linh hồn này đã cười khi thấy những người bị hành hình trong vũ trường, và bây giờ phải chịu cảnh khổ đau tương tự như những người ấy. Trường hợp thứ 2 có lẽ là trường hợp đau khổ nhất trong tập hồ sơ Casey, là của một người đàn bà 34 tuổi, bị liệt bại từ năm lên 6 tuổi, làm cho bà bị què chân và siêu vẹo xương sống. Người cha chẳng những rất thản nhiên với bệnh trạng của bà, mà còn lấy hết tiền bạc của bà lại dành dụm được, nhờ nuôi gà vịt kiếm lời. Số phận của bà càng hẩm hiu hơn nữa vì hai cuộc tình duyên đau khổ. Người yêu đầu tiên bị tử trận trong cuộc thế chiến thứ nhất. Sau đó, bà đính hôn với một người đàn ông khác. Nhưng người này lại bị đau nặng, và khi vừa khỏi bệnh xong thì liền cưới ngay cô nữ y tá đã săn sóc y trong nhà thương. Ngoài ra, những đau khổ về thể xác và tình cảm trên đây còn thêm nào là những cảnh tượng gây gổ trong gia đình giữa cha mẹ, một đời sống cô độc ở nhà quê, và một lần té ngã trên những bậc thang bằng đá làm cho bà phải nằm liệt giường và bị thêm một tật khác ở xương sống. Người ta không thể tưởng tượng một cuộc đời đau khổ hơn nữa. Nguyên nhân của bệnh trạng này thuộc hai kiếp về trước ở đế quốc La Mã. Cuộc soi kiếp nói, linh hồn này thuộc về dòng dõi nhà vua Palatius và thường đến vũ trường xem những cuộc đấu võ giữa hai tội nhân, hoặc giữa một tội nhân với một thú dữ. Sự đau khổ hiện thời một phần lớn là vì bởi y đã cười cợt một cách kinh bỉ trước sự yếu đuối bất lực của những kẻ tù nhân bị thú dữ xé xác trong vũ trường. Trường hợp thứ 3 là của một nhà sản xuất phim ảnh bị chứng liệt bại từ khi lên 17 tuổi, hiện thời hãy còn có tật ở chân. Nguyên nhân cũng là vào thời kỳ chống đạo Gia Tô ở đế quốc La Mã. Cuộc soi kiếp cho biết, linh hồn này thuở xưa làm lính đao phủ quân của nhà vua và đã cười cợt chế nhạo những kẻ tỏ dấu sợ sệt hoặc những người bị ngã quỵ trong võ trường dưới ngọn đao hành tội của y. Y đã gây ác quả không phải vì y làm phận sự của người đao phủ, mà vì y đã kinh bỉ chế nhạo những người theo một lý tưởng tôn giáo. Trong kiếp này, một xác thể tàn tật đem cho y cái kinh nghiệm cần thiết để làm thức động chân tánh và phát triển những sức mạnh tâm linh tiềm tàng của y. Dưới đây là bốn trường hợp lý thú mà sự chế nhạo lại bị những quả báo khác hơn là bị bệnh hại. Trường hợp thứ nhất là trường hợp của một thiếu nữ bị chứng lao xương hán. Trong kiếp trước đây, cô có mặt trong nhóm người đầu tiên đến khai thác thuộc địa ở Bắc Mỹ. Tuy nhiên, bệnh trạng của cô được truy nguyên ra ở một kiếp trước nữa là ở La Mã. Hồi đó, cô thuộc dòng quý tộc dưới triều vua Neron, và hay mua vui bằng cách đến xem những cảnh đội người Gia Tô giáo trong các vũ trường. Cảnh tượng một thiếu phụ bị móng vuốt sư tử cào rách một bên hông đã làm cho đương sự vô cùng vui thích và cười đùa một cách khoái trá. Trường hợp thứ hai, một thiếu nữ kia mới 18 tuổi, đáng lẽ ra có một vẻ đẹp quyến rũ. Nếu cô không bị phát phì, các bác sĩ y khoa nói rằng đó là do bộ hạch óc làm việc quá độ. Cuộc khám bệnh bằng thần nhãn của ông Casey cũng xác nhận có sự sai lệch trong sự hoạt động của bộ hạch óc. Và cuộc soi kiếp tiết lộ rằng chứng bệnh đau hạch và phát phì của cô ta là một chứng bệnh về nhân quả. Hai kiếp trở về trước, cô là một lực sĩ ở thành La Mã, có tiếng về khoa điền kinh và vẻ đẹp cân đối của thân hình. Nhưng y hay chế nhạo những tay lực sĩ khác nặng hơn cân và thua kém y về sự khéo léo, lanh lẹ. Trường hợp thứ ba là của một thanh niên 21 tuổi theo đạo Gia Tô. Cha mẹ y muốn cho y sau này trở nên một giáo sĩ, nhưng y thấy rằng nghề ấy không đúng với sở thích của y. Y bèn từ chối, không chịu nghe theo. Thực xấu lớn nhất của y là tật đồng tính, luyến ái, tức yêu bạn trai hay bạn gái cùng đồng một nam tính hay nữ tính với mình. Y bèn yêu cầu ông Casey soi kiếp và được biết rằng trong một tiền kiếp dưới một triều vua ở nước Pháp, y là một họa sĩ chuyên môn về lối vẽ họa kê hài hước. Bằng một nét bút chì sắc sảo và linh động, y hay vẽ những cảnh tượng luyến ái giữa những người đồng tính với nhau để làm trò cười cho thiên hạ. Cuộc soi kiếp kết luận như sau: anh chớ nên lên án kẻ khác nếu anh không muốn bị lên án. Anh cười người khác bao nhiêu, anh sẽ bị người cười bấy nhiêu. Và anh lên án kẻ khác về cái tật nào thì chính anh sẽ mắc phải cái tật đó. Trường hợp thứ tư là của một thiếu niên bị tai nạn xe hơi hồi 16 tuổi, làm cho y bị đứt tiện ngang tủy xương sống. Các bác sĩ chuyên môn nói rằng y sẽ không thể sống được, nhưng rốt cuộc y vẫn sống sót. Y bị hoàn toàn liệt bại cả nửa thân hình, từ đốt xương sống thứ năm trở xuống, và kể từ đó y không hề rời khỏi chiếc xe lăn. Lúc y được 30 tuổi, 17 năm sau khi tai nạn xảy ra, mẹ y yêu cầu ông Casey soi kiếp cho y. Cuộc soi kiếp cho biết rõ hai tiền kiếp. Một kiếp hồi thời cách mạng ở Bắc Mỹ, trong khi đó y phục vụ trong quân đội và tỏ ra là một sĩ quan ưu tú và can đảm. Do kinh nghiệm trong kiếp đó mà kiếp này y có được những đức tính kỷ luật, trật tự, yêu đời và khả năng quyền tiến. Trong kiếp trước nữa, ở Mã Lai, vào lúc bắt đầu Tây Lịch kỷ nguyên, y đã tạo ra cái nguyên nhân của thảm trạng hiện tại. Hồi đó, y là một người lính trong đạo binh La Mã và lấy làm khoái trá, mà nhìn thấy những sự đau khổ của những người theo đạo Gia Tô bị hành hình ở pháp trường. Y đã từng đấu sức trong vũ trường, và về sau y nhìn xem những kẻ địch thủ của y đối chọi với các thú dữ. Y đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng tàn ác gây sự đau khổ chết chóc, nhưng y không chút động lòng. Kết quả là trong kiếp này y nhìn thấy sự đau khổ ở chính mình, và y cũng phải tập nhìn nó một cách thản nhiên, nhưng với một mục đích khác hẳn. Quả báo này có cái tác dụng sâu xa là nhờ sự đau khổ, y sẽ cảm thấy rằng sự tín ngưỡng tôn giáo mà y đã giễu cợt, nhạo báng trước kia nay đã đột khởi ở trong linh hồn y để bù lại những gì y đã tạo ở kiếp trước. Có điều lý thú là trong những trường hợp kể trên, gồm có ba người bị liệt bại từ nhỏ, một người bị bệnh lao xương háng, một người phát phì, một người có tật đồng tính luyến ái, một người dập tủy xương sống. Tất cả là 7 người, nhưng không có trường hợp nào là bệnh di truyền. Trong mỗi trường hợp, bệnh trạng chỉ xuất hiện sau khi đương sự đã sinh ra đời, ở vào khoảng giữa năm lên 1 và năm lên 36 tuổi. Trong một trường hợp, bệnh tật do tai nạn xe hơi gây nên, dầu rằng thế nào, đằng sau cái nguyên nhân thể hiện còn ẩn khuất một nguyên nhân sâu xa hơn. Cái định mệnh lạ lùng, nó đặt để rằng trong một cái tai nạn xe cộ, có người bị thiệt mạng, có người lại sống sót, có người bị thương tích nặng nề, có người lại không bị một vết chày da, thường được coi như một sự may rủi, tình cờ. Nhưng nếu ta xét những trường hợp kể trên, thì thấy rằng dường như có sự hành động của một bàn tay vô hình. Dầu rằng trong sự hỗn loạn của một tai nạn xảy ra, bất thình lình, và như thế, những quả báo xảy đến đều đúng luật công bình, không mảy may sơ sót. mới nghe qua. Những trường hợp kể trên, người ta thấy rằng dường như những quả báo xảy đến có vẻ quá nặng nề đối với một việc không quan trọng như là một tiếng cười. Nhưng nếu chúng ta suy xét kỹ thì sẽ thấy quả có sự công bằng. Một người đùa cợt nhạo báng trước sự đau khổ của kẻ khác, tức là y kết án người này về những hoàn cảnh trái ngược của họ mà y không hề hiểu biết được cái lý do ẩn tàng. Y khinh bỉ cái quyền tự do của người khác, dầu cho đó là cái từ lỗi lầm mà mỗi người đều có thể rút những bài học kinh nghiệm lấy cho mình. Y chà đạp, giày xéo cái nhân vị, cái giá trị và tính cách thiêng liêng của mỗi linh hồn, dầu rằng linh hồn ấy có bị rơi vào sự đốn hèn, sa đọa hay lố bịch chăng nữa. Ngoài ra, y còn tự tôn và cho rằng mình cao hơn kẻ mà y chế giễu đùa cợt. Trong sự chế giễu đùa cợt, có một hình thức tự tôn rất bị ổi, làm cho đương sự cách biệt rất xa với tình bác ái đại đồng giữa nhân loại và vạn vật. Những điều kể trên làm cho ta phải nhớ đến những giáo lý răn dạy người đời được chứa đựng trong một quyển sách về đạo lý cổ truyền. Chúng ta bắt đầu nhận thấy rằng thật là hữu phước thay cho người nào thoát khỏi được cái thói xấu hay nhạo báng đùa cợt. Tác giả Bộ Tánh Hy đã tỏ ra có một bản năng sáng suốt khi người thốt ra những lời này: tôi sẽ thắng dây cường ở đôi môi của tôi để khỏi phải gây tội lỗi vì cái lưỡi. Người chớ xét đoán kẻ khác nếu người không muốn bị người xét đoán, vì ngươi sẽ bị kết án cũng như người đã kết án kẻ khác vậy. Kẻ nào mắng người khác là đồ ngu sẽ bị thiêu đốt dưới ngọn lửa địa ngục. Xét về những trường hợp mà sự chế nhạo đùa cợt bị mang lấy quả báo vô cùng thảm khốc như đã kể trên, thì lời nói của Đức Giêsu hẳn là có một ý nghĩa sâu xa, thâm trầm về phương diện tâm lý vậy. Sáu, vài cảm tưởng về luật quả báo. Những tập hồ sơ cây sư trình bày cho ta thấy biết bao nhiêu những sự đau khổ của người đời có thể phân tích ra từng nhiều loại đau khổ bệnh tật về thể xác lẫn tinh thần. Những hồ sơ đó làm nổi bật những khía cạnh trừng phạt của luật nhân quả. Bởi vì những người đến nhờ ông Casey giúp đỡ trước hết là những người đau khổ về bệnh tật. Một người đầy đủ sức khỏe không có lý do đến viếng một bác sĩ. Và một người sung sướng ít khi thấy cần phải tìm hiểu về mục đích rốt ráo và ý nghĩa của cuộc đời. Chính vì đó mà phần lớn những cuộc khám nghiệm bằng thần nhãn của ông Casey được thực hiện cho những người bị thắc mắc đau khổ về những bệnh tật khó khăn, hoặc có khi là những sự đau khổ tinh thần rất lớn mà không có một y sĩ, một nhà tâm lý hay một vị mục sư nào có thể tìm ra cách giải quyết. Những cuộc soi kiếp của ông Casey đã cho thấy giá trị của sự đau khổ trên phương diện lương lý và tinh thần. Nhờ thấy rõ lý do và nguyên nhân sự đau khổ nên nó không còn là một điều khủng khiếp và rùng rợn đối với chúng ta. Trái lại, những cuộc soi kiếp đó đã khuyến khích, an ủi, giúp nguồn cảm hứng và xoa dịu những tâm hồn đau khổ một cách sâu xa, thâm trầm. Tuy nhiên, những tập hồ sơ Casey không phải chỉ gồm có những trường hợp chữa bệnh và giúp đỡ những kẻ bệnh tật khốn khó mà thôi. Trong những chương sau, chúng ta sẽ thấy sự hành động của luật nhân quả trong việc đào tạo khả năng, đức tính, thiên tài và những bẩm tính cùng tư chất đủ mọi loại trong con người, làm căn bản cho sự khám phá ra những tài năng ẩn tàng cùng là vấn đề hướng nghiệp, ngõ hầu giúp cho thiên hạ tìm thấy con đường hành động của mình để có thể thành công ở đời. Một hoàn cảnh tốt và một thân thể kiện toàn là do những nghiệp quả tốt đưa đến. Nhưng những cuộc soi kiếp thường không giải thích về nguyên nhân của quả báo tốt lành, vì người ta cho rằng không phải những người được yên lành sung sướng, mà chỉ có những trường hợp đau khổ mới là đáng được chú ý. Những người được soi kiếp cũng đồng quan niệm với cái khuynh hướng chung của mọi người là một số phận tốt lành hạnh phúc, không cần phải giải thích lý do. Một người đều cho rằng mình có quyền được hưởng một số phận yên lành tốt đẹp. Chỉ khi nào bị điêu linh khốn khổ, tai họa dập dồn, thì người ta mới bắt đầu tự hỏi tại sao họ lại bị như thế. Một thân hình tốt đẹp cũng là do nghiệp quả tốt gây nên. Những cuộc soi kiếp thỉnh thoảng cũng cho biết rằng một thân hình cân đối mỹ lệ trong kiếp này là kết quả của sự săn sóc giữ gìn thân thể trong kiếp trước. Trong một cuộc soi kiếp, ông Casey có đưa ra một trường hợp lý thú về sắc đẹp cho một lý do nghiệp quả khác hẳn. Đó là trường hợp của một người đàn bà làm kiểu mẫu đẹp có tiếng ở New York. Cô có hai bàn tay tuyệt đẹp và được các hãng buôn mời chụp ảnh làm kiểu mẫu để quảng cáo cho những món hàng trang sức như thuốc nhuộm móng tay, dầu thơm và đồ nữ trang. Quả báo tốt lành khiến cho cô có sắc đẹp trong kiếp này được truy nguyên từ một kiếp trước trong một tu viện ở Anh Quốc. Trong tu viện, cô dành trọn cuộc đời và dùng hai bàn tay để làm những công việc hèn mọn và thấp thỏi nhất với một tinh thần phụng sự và hoàn toàn hiến dâng. Cái chí nguyện tâm linh ấy đã đem đến cho cô trong kiếp này một thân hình mỹ lệ với hai bàn tay đẹp đẽ khác thường. Đây là một triển vọng đáng khuyến khích cho những ai mong muốn có sắc đẹp. Những quả báo đau khổ xảy đến cho ta có lẽ gây cho ta một ấn tượng sâu xa, thấm thía hơn là những quả báo tốt lành, nhất là nó lại càng thấm thía hơn là cần thiết hơn vào thời buổi hỗn loạn và suy đồi hiện nay. Người thời nay, trí khôn đã mở rộng, khoa học càng ngày càng phát triển. Cuộc đời tinh thần của họ cần căn cứ trên một nền tảng thông minh, có thể làm thỏa mãn được lý trí. Một phép xử thế đúng đắn, hợp với lẽ đạo là cần thiết để đem đến cho con người một đời sống hạnh phúc, an vui và giải thoát. Người ta sẽ nhận thấy tầm quan trọng lớn lao của điều này khi người ta hiểu rõ những định luật nhân quả và luân hồi. Bởi đó, giáo lý minh triết cổ truyền đem đến cho ta một phương thuốc bổ khỏe, thần hiệu để chữa khỏi chứng bệnh liệt, nhược tinh thần của nhiều giáo phái hiện nay. Có lẽ những sự hành phạt đau khổ của luật quả báo mà chúng tôi trình bày trong quyển sách này sẽ không làm nản lòng quá mức của những người nào chấp nhận định luật luân hồi. Trái lại, nó còn đem cho họ một niềm hy vọng, một sự yêu đời và một đức tin mới mẻ căn cứ trên sự tin tưởng ở định luật công bình của vũ trụ. Nó cai quản mọi sự trên thế gian. Những ví dụ kể trên có lẽ sẽ làm cho chúng ta dè dặt, cẩn thận hơn trong những hành động và cử chỉ của đời sống hàng ngày. Khi chúng ta biết rằng sự tàn nhẫn độc ác có thể gây nên quả báo đuôi mù tàn tật, bệnh mất máu, bệnh suyễn hay bệnh liệt bại, sự hoang dâm có thể gây nên chứng bệnh động kinh, sự áp chế, đè nén kẻ khác có thể đem đến bệnh liệt bại, thì những điều đó có thể làm cho chúng ta dễ quay đầu hướng thiện và cố gắng sống một đời sống tốt lành. Ngoài ra, những trường hợp kể trên đem đến sự giải thích về tình trạng thê thảm của hàng triệu người đau khổ về bệnh tật trên thế gian. Chúng ta không thấy những kẻ tự nguyện, què quặt, đuôi mù, câm điếc, điên khùng, những người bị các chứng bệnh nan y, liệt bại, đông kinh, cùi phong, những người cụt tay, cụt chân và vì tai nạn hay vì chiến tranh, vân vân. Những người xấu số đáng thương ấy, chúng ta không nhìn thấy vì họ ở ẩn trú trong nhà hoặc nằm trong các bệnh viện. chúng ta chỉ tình cờ gặp họ một đôi khi ở ngoài đường phố, và không biết rõ tổng số những người bệnh tật đau khổ ấy lên đến bao nhiêu. Nhưng họ gồm một thành phần rất đông đảo, và số phận của họ rất thảm thương. Sự giải thích thông thường của những giáo sĩ đạo Gia Tô về những thảm trạng đau thương ấy là: đó là ý muốn của Chúa Trời, nhưng thật khó mà dung hòa cái ý niệm một đấng cha lành, đầy lòng từ bi bác ái, mà lại tạo ra những cảnh đau khổ lầm than đó cho những đứa con vô tội của Ngài. Về điểm này, người ta lại nói rằng ý muốn của Chúa Trời là một điều bất khả tư nghị, không thể cân nhắc đo lường và không thể hiểu được. Nhưng rốt cuộc câu ấy vẫn không giải quyết được sự mâu thuẫn nói trên. Thuyết luân hồi đã đưa ra sự giải thích cho vấn đề bí hiểm đó bằng cách chỉ rằng sự vật diễn ra trong vũ trụ không bao giờ do sự ngẫu nhiên tình cờ, mà là do sự hành động của một định luật thiên nhiên rất công bình và hợp lý. Đó là một định luật căn bản trong trời đất. Theo đó thì những người đau khổ bệnh tật vốn là do những nguyên nhân của họ đã gây ra trong quá khứ, và bây giờ họ phải gánh lấy hậu quả. Không một ai có thể bị những cảnh lầm than khốn đốn nếu đó không phải là do những nguyên nhân xa gần mà họ đã tạo nên trong những kiếp quá khứ. Người Tây Phương không thể chấp nhận quan niệm về luân hồi một cách dễ dàng, vì nó có vẻ khó tin và không thể đem ra thí nghiệm một cách khoa học, hoặc không có gì làm bằng chứng. Tuy nhiên, trong đời có biết bao nhiêu những chuyện khó tin mà chúng ta không hề nghĩ đến. Từ một cái trứng bé nhỏ chui ra một con nòng nọc, nó lội dưới nước như một con cá, rồi lớn dần và rụng đuôi để trở thành con cóc. Một con sâu kết một cái kén bằng tơ, và sau đó ít lâu nó từ trong cái kén chui ra và trở thành một con bướm bướm màu mè sặc sỡ. Đó chỉ là một vài ví dụ lạ lùng để chỉ cho ta thấy rằng sự sống của một sinh vật có thể thay hình đổi dạng nhiều lần liên tiếp mà vẫn không mất cái cá tính riêng của nó. Và chúng ta chấp nhận điều ấy một cách tự nhiên. Nếu ta suy nghĩ kỹ, có lẽ chúng ta sẽ thấy rằng những ví dụ đó cũng không khác gì hơn là việc linh hồn con người có thể đầu thai chuyển kiếp nhiều lần để khoác lấy những thể xác khác nhau mà vẫn giữ nguyên vẹn cá tính của nó. Những cuộc soi kiếp của ông Casey mà ta có thể chấp nhận được về phương diện tâm lý và luân lý đã giúp cho chúng ta giải tán được sự hoài nghi. Những tài liệu lạ lùng đó là một bằng chứng để giúp cho chúng ta có một tầm hiểu biết sâu xa hơn. Có lẽ nó giúp cho chúng ta thấy rằng ngoài ra những kiếp sống tầm thường, bẩn chực, gò bó của chúng ta trên cái thế giới nhỏ hẹp này còn có một tầm sinh hoạt rộng lớn, bao la hơn nữa. Và cuộc đời còn có một ý nghĩa sâu xa, thâm trầm hơn những gì mà chúng ta đã có thể tưởng tượng từ trước tới nay. Thứ bảy, quả báo treo. Một điều lạ lùng mà người ta có thể nhận thấy trong những trường hợp quả báo về sát thân như chúng tôi đã kể trên là có đôi khi những quả báo chỉ xuất hiện một hay nhiều kiếp sau khi cái nhân đã được tạo ra. Người ta tự hỏi tại sao lại có sự đình chỉ đó, và tại sao nghiệp quả không báo ứng ngay tức khắc khi một quả banh dội lại ngay sau khi được ném vào tường. Dường như câu hỏi đó có nhiều cách giải đáp. Một là linh hồn đã gây nhân tạo nghiệp phải đợi đến khi có một hoàn cảnh và thời giờ thuận tiện cho quả kia kết thành hình. Có khi phải đợi nhiều đến thế kỷ mới có một cơ hội thuận tiện, và trong khi chờ đợi thì khoảng thời gian đó được sử dụng để cải thiện cho tâm tính của đương sự. Người ta tìm thấy một ví dụ về loại quả báo treo này trong những tập hồ sơ Casey về những linh hồn trước kia đã sống ở châu Atlantic. Khoa học chưa bao giờ có thể xác nhận hay hoàn toàn phủ nhận sự hiện diện của châu Atlantic vĩ đại và cổ xưa chìm dưới đáy biển Đại Tây Dương. Mặc dầu người ta có đủ lý do để tin ở sự kiện lấy trước những bằng chứng lịch sử, khoa học và văn hóa, một tài liệu lịch sử quan trọng là bộ sách Chrysias và Thames của Platon, trong đó tác giả tường thuật những điều ông đã nghe nói về châu Atlantic. Một trong những bằng chứng khoa học thường được nêu ra là sự khám phá của các nhà bác học nhân dịp một sợi dây cáp đặt ngầm dưới biển Đại Tây Dương bị đứt và chìm xuống đáy biển một bề sâu 3.000 thước. Khi sợi dây cáp được vớt lên thì nó quấn theo những mẫu phún thạch. Khi người ta quan sát bằng kính hiển vi thì thấy rằng những mẫu phún thạch này ngày xưa đã từng đông đặc lại trên đất liền trước khi chìm xuống đáy biển. Trong những bằng chứng văn hóa đáng kể nhất thì trước hết là những chuyện giai thoại về cuộc đại đồng thủy. Người ta gặp những chuyện giai thoại này không những trong bộ thánh kinh mà còn trong những chuyện thần thoại tôn giáo và lịch sử của hầu hết tất cả những dân tộc cổ xưa trên thế giới. Kế đó là những điểm tương đồng giữa những ngôn ngữ, văn tự và kiến trúc của Ai Cập và Trung Mỹ. Ở vào một thời kỳ mà người ta không thấy có những phương tiện giao thông giữa hai lục địa Mỹ Châu và Phi Châu, tất cả những bằng chứng kể trên có thể cho người ta tin tưởng nơi sự hiện diện của châu Atlantic, nhưng vẫn chưa đủ để đưa đến một kết luận chắc chắn. Dù sao, nếu ta có phải tin nơi những cuộc soi kiếp của ông Casey, thì châu Atlantic đã từng có một cách hiển nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa. Theo ông Casey, một vài gian phòng bí mật hãy còn khóa chặt trong kim tự tháp lớn ở Ai Cập. Một ngày kia sẽ có thể tiết lộ cho chúng ta một kho tài liệu đầy đủ về lịch sử và về nền văn minh của châu Atlantic. Ông Casey cho biết rằng những tài liệu đó được đem chôn giấu trong kim tự tháp cho những người dân Atlant người xưa đi di cư qua Ai Cập trong cuộc thiên tai địa chấn lần thứ 3 và cũng là lần cuối cùng đã được nhận chìm châu Atlantic xuống đáy biển vào khoảng 9.500 năm trước Tây lịch kỷ nguyên. Ông Casey cũng có nói rằng đảo Bimini ở ngoài biển khơi của tiểu bang Florida bên Hoa Kỳ nguyên là đỉnh của một ngọn núi cao ở châu Atlantic ngày xưa. Ông cũng cho biết rằng tại nơi đó người ta có thể tìm thấy dưới đáy biển một ngôi đền cổ của dân Atlante. Mái bầu của ngôi đền được xây cất với những tấm kiếm thủy tinh theo một kiểu kiến trúc đặc biệt để thâu ánh nắng mặt trời. Những cuộc soi kiếp cho biết dân Atlante ngày xưa đã từng đạt tới một trình độ khoa học tiến bộ hơn của chúng ta ngày nay. Họ đã từng phát triển đến một mức rất cao các ngành điện khí, vô tuyến điện, vô tuyến truyền hình, những phương tiện di chuyển trên không trung, tàu ngầm cùng phương pháp sử dụng mãnh lực của mặt trời và nguyên tử lực. Đã từng phát minh những kỹ thuật dùng nhiệt lực, thắp sáng và chuyển vận tiến bộ hơn của chúng ta ngày nay. Điều đáng ghi nhớ là những cuộc soi kiếp của ông Casey thường lặp đi lại nhiều lần rằng dân Atlante ngày xưa bị hoại diệt vong vì họ đã lạm dụng những sức mạnh kinh khủng mà họ chế ngự được. Họ dùng điện lực, khoa thôi miên và mãnh lực của tư tưởng để đàn áp, chế ngự kẻ khác, hoặc sai khiến chúng làm việc một cách nô lệ, hoặc để cưỡng hiếp phụ nữ và thỏa mãn lòng háo sắc của họ. Người xưa, người ta sẽ hiểu rằng những sự lạm dụng quyền năng và những hành vi trái đạo kể trên không thể cứu chuộc được một cách đầy đủ và trọn vẹn trong những thời kỳ mà khoa học chưa được phát triển. Và người ta chưa có những kiến thức sâu rộng về khoa tâm lý hoặc khoa huyền môn. Cuộc thử thách hữu hiệu nhất để biết xem một người đã thắng được thói ăn uống vô tiết độ hay chưa, là đặt trước mặt y những món cao lương mỹ vị mà y ưa thích, để xem y có biết tự chủ hay không. Người ta không thể biết được rằng một người đã hoàn toàn tự chủ về đường sắc dục hay chưa, nếu y không gặp cơn thử thách như bị cám dỗ mà vẫn không động lòng, như thánh Antoine ngày xưa lòng vẫn thanh tịnh giữa những giai nhân tuyệt sắc đáng yêu. Cũng giống như thế, những linh hồn đã lạm dụng những quyền năng phi thường và màu nhiệm nhờ sự phát triển khoa học của châu Atlantic thuở xưa, không chắc là đã từ bỏ thói ích kỷ tham tàn và cải tạo tâm tính. Nếu họ chưa gặp những hoàn cảnh tương tự của một thời kỳ phát triển khoa học và kỹ thuật như thời đại này, để thử thách xem họ có biết dùng những phương tiện đó với một tinh thần xây dựng hay là với mục đích ích kỷ, hại nhân như thuở xưa kia. Sự tiến bộ từng chu kỳ của lịch sử đã làm cho thế kỷ 20 trở nên thời kỳ phát triển khoa học kể trên. Bởi đó, những cuộc soi kiếp của ông Casey tiết lộ cho biết rằng có rất nhiều dân Atlantic thời cổ này đã đầu thai chuyển kiếp vào thời hiện tại. Những sự tiến bộ về kỹ thuật và khoa học của thời đại này có thể hiểu được bằng hai cách. Trước hết, đó là do kết quả của những kinh nghiệm về mọi phát minh khoa học mà những linh hồn mới đầu thai đã mang lại từ những kiếp quá khứ của họ ở châu Atlantic ngày xưa. Thứ hai, thời kỳ này là giai đoạn thử thách cho những linh hồn đó để xem trong những thế kỷ trung gian họ đã thâu thập được những đức tính gì khả dĩ giúp cho họ chống chọi lại sự cám dỗ do thói ích kỷ và tàn bạo của thế hệ văn minh khoa học vật chất đưa đến. Bởi đó, cái yếu tố căn bản nó quyết định vấn đề quả báo treo, dường như là những linh hồn đã gây nghiệp quả xấu phải chờ đầu thai vào một thời kỳ thuận tiện, có một nền văn minh tiến bộ thích nghi. Vấn đề này hình như cũng có liên quan đến sự tiến bộ từng chu kỳ của lịch sử và việc luân phiên của những nhóm linh hồn trong việc chọn lựa những thời kỳ đầu thai chuyển tiếp xuống trần. Những trào lưu chủng tộc và sắc dân trên địa cầu cùng đầu thai trở lại thế gian theo từng đợt hay từng nhóm, cũng ví như những luồng sóng chập dồn từng thời kỳ theo định luật tuần hoàn của vũ trụ. Tuy nhiên, có nhiều đoạn trong các cuộc soi kiếp của ông Casey chỉ rằng sự chuyển kiếp của những nhóm thiểu số trong những luồng sóng lớn đó, và thậm chí sự đầu thai của từng cá nhân trong những nhóm ấy có thể không phải là do sự tiền định một cách chặt chẽ và máy móc theo từng chu kỳ nhất định. Những linh hồn và từng nhóm linh hồn không phải tái sinh trở lại một cách đều đặn như mọi việc đã định sẵn. Về điểm này, cũng như trên những lĩnh vực khác của cơ trời máy tạo, con người vốn có quyền tự do ý chí, và một cá nhân hay một nhóm người đều có quyền tự do lựa chọn những thời kỳ đầu thai tùy theo ý muốn. Điều này lại đưa đến một sự phức tạp mới nữa. Nếu một linh hồn cần phát triển một đức tính trong những sự giao tế của y với một linh hồn hay một nhóm linh hồn khác, có lẽ y sẽ cần trì hoãn sự đầu thai của y trong một thời gian để đợi đến một thời kỳ được chọn lựa cho sự đầu thai chung của những linh hồn ấy. Và nếu đó là một sự trì hoãn lâu dài, thì trong thời khi chờ đợi, linh hồn ấy có thể dùng thời gian để cố gắng phát triển một vài đức tính mới hoặc một khía cạnh mới nào đó về sự tiến hóa của y. Và bởi đó mới có hai cái hiện tượng quả báo treo. Những sự kiện kể trên nhắm vào những yếu tố bên ngoài của quả báo treo, nhưng ngoài ra còn có những yếu tố bên trong. Một sự kiện tâm lý sau đây còn có một tầm quan trọng tương đương, nếu không nói là lớn hơn. Đó là sức mạnh tinh thần cần thiết để chịu đựng những quả báo xảy đến. Linh hồn phải trả quả cần có cơ hội thâu thập những đức tính cần thiết để đương đầu với quả báo khi nó xảy đến. Chứ nếu không thì quả báo nặng nề về sức chịu đựng có thể làm cho đương sự bị đè bẹp, thay vì giúp ích cho sự tiến hóa của y. Nhiều người bệnh tật khi được cơ ông Casey soi kiếp và được cho biết rằng nguồn gốc bệnh trạng của họ được truy nguyên ra từ nhiều kiếp trở về trước, đều lấy làm tò mò, muốn biết lý do của sự trì hoãn lâu dài như thế. Những người muốn làm sáng tỏ vấn đề này bằng một cuộc soi kiếp thứ nhì đều nhận được câu trả lời giống như của cô thiếu nữ què mà chúng tôi đã kể chuyện trong chương 5. Cô này hỏi, tại sao linh hồn lại đợi cho đến kiếp này mới trả xong nghiệp quả đã gây ra từ thời đế quốc La Mã? Cô ấy được trả lời như sau. Bởi vì linh hồn ấy không đủ sức trả quả sớm hơn. Câu chuyện ấy chỉ rõ rằng nếu một linh hồn không đủ sức trả quả sớm hơn, đó là vì bởi một lý do bên trong hơn là lý do bên ngoài. Trong trường hợp đó, cũng như những trường hợp bệnh tật khác, một sự nghiên cứu tỉ mỉ về những kiếp trung gian chỉ rằng những kiếp này là những kinh nghiệm cần thiết để giúp cho đương sự có cơ hội thu thập thêm một vài đức tính tốt để tiến hóa thêm. Ví dụ, nếu chúng ta xét lại trường hợp của người thiếu niên 16 tuổi bị thương nặng trong vụ tai nạn xe hơi như đã kể trên, chúng ta thấy rằng nguyên nhân của nghiệp quả này là do y đã gieo trong thời kỳ đế quốc La Mã. Tuy nhiên, một kiếp đầu thai vào thời kỳ cách mạng ở Bắc Mỹ đã giúp cho y có cơ hội phát triển một vài đức tính như can đảm, yêu đời và khả năng khai thác khía cạnh tốt của mọi hoàn cảnh. Những đức tính đó là những điều mà y cần dùng để chịu đựng cảnh khổ trong kiếp hiện tại. Khi quả đã chín mùi và đến kỳ phải trả, một ví dụ sau đây có thể giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề này. Một người kia vay 5 triệu đồng của ngân hàng để kinh doanh sự nghiệp. Y không thể nào trả hết số tiền đó trong vài ngày hay một tuần lễ hoặc một tháng sau. Vì lẽ đó, y xin hẹn đến một kỳ hạn nào đó, ví dụ là 3 năm, để cho y có thời giờ dành dụm lần hồi cho đủ số trước khi trả dứt làm một lần. Ngân hàng không thể bắt y phải trả dứt trong một tuần lễ, vì lẽ tất nhiên là y không đủ sức trả gấp và đòi nợ một cách gắt gao như thế, thực là không có ích gì. Có thể rằng, trên địa hạt tâm linh, sự trì hoãn thời kỳ trả quả, gọi là quả báo treo, cũng diễn ra với một tinh thần đó. Nếu một ngày kia, thuyết luân hồi được một số đông người thừa nhận, và nếu quan niệm về nhân quả được quần chúng Tây Phương cũng như Đông Phương hiểu rõ, thì ít nhất trên nguyên tắc đại cương thì vấn đề quả báo treo có lẽ sẽ trở nên một đầu đề lo sợ cho rất nhiều người. Cái ý tưởng rằng một hành động hung dữ độc ác trong quá khứ có thể bị quả báo đuôi mù, tàn tật trong một kiếp tương lai xa hay gần, làm cho người ta cảm thấy băn khoăn, lo sợ. Đối với những người nhạy cảm và nhiều tưởng tượng, thì một món nợ, nhân quả mà họ không được biết rõ cũng ví như một lưỡi gươm đang treo lủng lẳng trên xà nhà và chực rơi xuống đầu họ bất cứ lúc nào. Quả báo treo có thể trở nên một sự đe dọa khủng khiếp rùng rợn trong những năm đầu của thế hệ phổ biến về thuyết luân hồi, cũng như quỷ Satan và lửa hỏa ngục đã từng là một mối đe dọa sợ hãi cho người đời trong thế hệ đã qua. Để chống lại cái khuynh hướng sợ sệt đó, những nhà lãnh đạo của phái tư tưởng mới có thể đi đến việc phủ nhận toàn bộ vấn đề quả báo treo, cũng như phong trào khoa học công giáo phủ nhận tội lỗi, bệnh tật, sự chết, sự lầm lạc và cõi vật chất. Những sự phủ nhận đó có một sức dẫn dụ rất mạnh và có thể đưa đến những kết quả khá lành mạnh về đường tâm linh. Tuy nhiên, phủ nhận vật chất, thế gian tội lỗi và quả báo. Không có nghĩa là giải quyết được vấn đề. Bổn phận của chúng ta không phải là giấu giếm sự thật, cũng như con chim đà điểu vùi đầu xuống đống cát, mà là thắng đoạt, chế ngự và tổ chức lại cõi đời vật chất theo những lý tưởng tâm linh cao cả. Phủ nhận luật quả báo chẳng khác nào như không nhìn nhận những món nợ mà mình phải trả và những bài học mà mình phải học hỏi. Và đó là một thái độ bất lương. Kẻ nào muốn gặp gẫm hay trốn tránh trách nhiệm, dầu đó là những trách nhiệm vật chất hay tinh thần, không thể gây cho người khác lòng mến phục. Thói thường, khi người ta không thích một điều gì, người ta hay lý luận một cách rất khôn khéo để phủ nhận điều ấy. Đó cũng là một sự tìm cách trốn tránh trách nhiệm. Nhưng chúng tôi không muốn nói rằng sự dẫn dụ là vô ích. Trái lại, sự dẫn dụ có thể rất hữu ích để chữa những bệnh trạng thuộc về tâm lý. Chúng ta đã thấy trường hợp lý thú của một trẻ em bị chứng bệnh đái dầm và phương pháp dẫn dụ để đánh tan ý thức về tội lỗi in sâu trong tiềm thức đã chữa cho em ấy được khỏi bệnh. Nếu những nhà chữa bệnh tinh thần muốn chữa các chứng bệnh về nhân quả, thì phương pháp điều trị là làm cho bệnh nhân thành thật nhìn nhận những tội lỗi cũ, bày tỏ một ý muốn chân thành cứu chuộc những tội lỗi và sau cùng tỏ ra một sự cương quyết làm việc phải và hướng thiện theo đường lối ngược chiều với tội lỗi đã gây ra. Như vậy, các quả báo sẽ lần lần tiêu tan, bệnh sẽ thuyên giảm. Nếu chúng ta chấp nhận thuyết luân hồi, thì ta phải nhìn nhận rằng nhân loại chưa được tiến hóa cao về phương diện tâm linh, và bởi đó con người còn phải chịu những quả báo xấu xa trong những kiếp tương lai. Nhưng điều đó không nên làm cho ta quá băn khoăn lo sợ vì hai lý do. Một là mỗi ngày chỉ chịu đựng vừa đủ sự khổ nhọc của nó. Câu tục ngữ này có nghĩa là ta nên sống mỗi ngày một cách bình tĩnh và không nên quá băn khoăn lo lắng. Chẳng những thế, mỗi kiếp sống như vậy, dầu ta có bị những khó khăn đau khổ như thế nào, ta cũng phải sống trọn kiếp của mình với một niềm tin tưởng chắc chắn rằng số phận của mỗi người là rất công bình và ta có đủ sức chịu đựng mọi điều xảy đến. Không bao giờ ta phải trả một quả báo mà ta không đủ sức chịu đựng nổi. Hai là dầu cho ta có tin ở luật nhân quả hay không, ta cũng phải thấy rằng tương lai là một cái gì mà ta không thể biết được một cách chắc chắn. Và nếu ta biết rằng những tai họa xảy đến cho ta là do lẽ nhân quả báo ứng chứ không phải do sự ngẫu nhiên tình cờ, thì những nỗi băn khoăn sợ sệt của chúng ta cũng sẽ giảm bớt. Vì lý do giản dị là quả báo xảy đến chỉ là do một định luật công bằng. Con người thường hay sợ sệt những tai họa sẽ đến, nhưng nếu những sự việc xảy đến một cách công bình để cho ta học một bài học hay và mở rộng tầm kiến thức của mình, thì đó không phải là một điều đáng sợ. Một người lương thiện nếu mắc nợ thì lo trả, y làm việc một cách siêng năng chăm chỉ để có thể trả góp đúng kỳ hạn vào đầu tháng. Y không phải lúc nào cũng lo lắng sợ sệt cái ngày trả nợ sẽ đến. Y đem hết tinh thần, sức lực, cố gắng làm việc để có thể trả dứt nợ nần. Vì bởi tầm ý thức của chúng ta có giới hạn, nên chúng ta không biết được rằng mình đã mắc phải bao nhiêu món nợ quả báo trong thời kỳ dĩ vãng xa xăm. Nhưng chúng ta nên có cái thái độ thẳng thắn của một người lương thiện để chấp nhận những món nợ của chúng ta với một sự thiện chí và thành thật muốn trả nợ. Sự chấp nhận định luật nhân quả và đức tin nơi một sự công bằng thiêng liêng phải là cái thái độ của chúng ta đối với mọi quả báo xảy đến. Trong một vũ trụ công bằng, trật tự và tốt lành mà định luật luân hồi đã tiết lộ cho chúng ta thấy, thì tuyệt nhiên ta không có gì cần phải sợ sệt hết cả.